buồn rồi anh chẳng vui, chỉ ngồi đây âm thầm. Lớn lớn rồi anh yêu hỡi, đã là người yêu của em mà sao anh còn My sugar mommy gets me plenty. People say my girl's a hottie, always get my way. Dang, it's like I have a maid. I know what you like, and every single time you get upset, get out of bed, but I make you think twice. That's right. You know you're my girl, I need you in my world. Yeah. But if you're gone, ain't nothing wrong as long as you lose your pearls. Baby, baby boy, my love is baby, baby boy. I'm a baby boy, alright. You can be my sugar mommy. Đã một tuần rồi anh không nói, đã một tuần rồi anh chẳng vui. Ngồi đây âm thầm, lớn lớn rồi anh yêu hỡi, đã là người yêu của em mà sao anh còn